Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 48, nhân loại sinh trưởng ảo diệu. Góc truyện audio.com. Phi nói rằng dựa theo các quy củ cứng nhắc trong cung, cung nữ là không thể nói chuyện như vậy với chủ tử. Nhưng Tô Tiểu Tiểu chính là thích bầu không khí như vậy. Giữa trưa, nhàn nhã không có việc gì làm. Vài người làm thành một đoàn. Nói nói cười cười, thật sung sướng nha, thật thoải mái nha, thật nhiều tiếng cười nha. Tô Tiểu Tiểu vặn vẹo thắt lưng. Tố Vân lập tức cầm cái ngọc trầm đặt ở mỹ nhân tháp thượng. Tô Tiểu Tiểu lại gần đi lên, híp mắt thưởng thức đông cung đồ. Chậc chậc, này đông cung tranh vẽ thật đúng là diệu. Vô luận nhìn theo tư thế hay là nhân vật, hoặc kết cấu, tranh này quả thật là 360 độ không có góc chết. Tố Vân, ngươi lại đây nhìn một cái. Ý Vân, ngươi cũng lại đây nhìn xem thôi. Hai người song bào thai sống chết lắc đầu như trống bỏi. Không cần, đánh chết cũng không muốn. Rất xấu hổ nha, như thế nào mà nương nương có thể xem tự nhiên như vậy đâu. Tô Tiểu Tiểu cũng không tính miễn cưỡng các nàng lại đây. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh một chút, đột nhiên hỏi nói, Tố Vân ế Vân nha. Các ngươi biết đông cung đồ này là ai họa sao? Này phó đông cung đồ cũng không phải theo chỗ Thục Phi lấy tới được. Thục Phi kia đông cung đồ tuy nhiều, bất quá nàng Tô Tiểu Tiểu vẫn là rất nguyên tắc cầm mấy phút. Nhưng lại để lại bạc, ha ha chị này thật thà quá, nghĩ đến Thục Phi cũng biết là Tô Tiểu Tiểu nàng cầm. Bởi vì, nàng lưu lại gì đó thực rõ ràng chính là lấy ra từ trong Phượng Khôn Cung. Cho nên, Thục Phi đại khái là dù có giận nhưng cũng không dám phát. Cứ như vậy tùy ý nàng cầm đi. Mà nàng Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là sẽ không giới hạn trong đông cung đồ của Thục Phi. Cái đó gọi là thư chung đều có hoàng kim ốc. Không hiểu nha, đông cung đồ bao hàm nhân loại triết học, cũng là vô cùng vô tận. Cho nên, Tô Tiểu Tiểu đồng học muốn nghiên cứu đông cung đồ, nghiên cứu ra nhân loại sinh trưởng ảo diệu. Nương nương, này đông cung đồ, là từ dân gian mua đến. Ý Vân hé ra khuôn mặt đỏ bừng. Nương nương muốn ta ra cung mua đông cung đồ, cho nên ta đi trong kinh thành một địa phương chuyên môn bán đông cung. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Yêu, Ý Vân, dạy dỗ tốt nha, thế nhưng ngay cả chỗ nào bán đông cung đều biết nha. Có tiến bộ nha, có tiến bộ, dừng lại, Tô Tiểu Tiểu trở lại chuyện chính. Cách chương.